Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, công thủ đồng minh, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai người vội vàng về đến nhà, liền phát hiện ăn mặc nề quần chứa, khắp người mùi rượu Trương Tiếu Tiếu, ngửa mặt lên trời nằm ở phòng khách trên sàn nhà. Túi bao cùng điện thoại di động ném ở một bên, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ. Trên mặt nàng bôi không thiếu máu, trên sàn nhà vậy chảy không ít máu, nhìn hết sức dọa người. Lâm Kiệt trong lòng cả kinh, vội vàng ngồi xuống, trước kiểm tra Trương Tiếu Tiếu đầu, trừ bên trái trán có một cái cục sưng và vết thương bên ngoài. Không có phát hiện những thứ khác, cục sưng và đầu lâu biến hình chỗ. Hắn lại vạch mí mắt ra nhìn xem. Con người lớn nhỏ bình thường, lại đối với chỉ có phản ứng. Lại kiểm tra Trương Tiếu Tiếu cổ. Phát hiện động mạch cổ mạch động có lực. Mạch tần số ở hợp lý phạm vi. Xương cổ cũng không sai vị dấu hiệu. Cái này làm cho Lâm Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xuống chút nữa kiểm tra, ngực xương sườn hoàn hảo, bụng mềm mại không có ứ máu sưng lên dấu hiệu, bắp đùi không có gãy xương, bắp chân cũng không có gãy xương, chẳng qua là chân trái mắt cá có rõ ràng sưng lên. Ca ca, Tiếu Tiếu tỷ đây là thế nào? Đứng ở một bên Lâm Miểu, rất bất an hỏi. Lâm Miểu cầm lẩm bẩm Trương Tiếu Tiếu cẩn thận đỡ dậy. Dìu đỡ nàng ngồi vào trên ghế salon, nói, nàng không việc lớn, hẳn uống say sau đó đi bộ không yên, chân trái vặn đến té ngã trên đất trên nền, té mộng, nàng chẳng qua là té bể trán, chảy một ít máu. Miểu Miểu, ngươi đánh một chậu nước lạnh, ta cho nàng xoa một chút mặt. Cùng Lâm Kiệt cầm ngoại khoa giải phẫu thùng cấp cứu lấy tới. Lâm Miểu vậy cầm nước lạnh đánh tốt lắm, ở nước lạnh dưới sự kích thích, lại uống một ly nước lớn. Trương Tiếu Tiếu rốt cuộc thanh tỉnh một ít, thấy Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai người, lúc này sẽ khóc khai trừ. Hu hu, đầu thật là đau, ta phải chết sao? Có ta ở đây, ngươi sẽ chết không được. Lâm Kiệt cầm thấm rượu cồn khử độc cởi chi y dùng bông vải. Nhắc nhở. Ta cần cho trán của ngươi vết thương tiêu độc, dọn dẹp bên trong máu bầm, thuận lợi khâu lại vết thương. Ngươi sẽ rất đau, phải nhịn, tỷ tỷ ta cũng không sợ đau. À, Lâm Kiệt, ngươi tên khốn kiếp, đau chết ta, ở Trương Tiếu Tiếu quỷ khóc sói chu trong. Lâm Kiệt mặt không cảm giác cho nàng dọn dẹp trán vết thương. Sau đó từ thùng cấp cứu bên trong lấy ra nhỏ nhất số 1 khâu lại tuyến. Kim khâu, cái nhíp và cầm kim kẹp chặt, chuẩn bị khâu lại vết thương. Thấy những thứ này dụng cụ, Trương Tiếu Tiếu thân thể, rõ ràng trong tương lai co giúp một cái. Mang khóc âm hỏi, Lâm Kiệt, ngươi đây là muốn làm gì à? Chán ngươi vết thương hơi lớn, cần khâu lại mới có thể tốt hơn khép lại. Ngươi phải ngoan ngoãn, không nên động, rượu còn không có toàn tỉnh, vẫn có chút mơ hồ. Trương Tiếu Tiếu, có lẽ bị Lâm Kiệt trong tay chuyên nghiệp giải phẫu dụng cụ trấn trụ, hoặc là tín nhiệm Lâm Kiệt mà nói, nàng khe khẽ gật đầu, nhưng Lâm Kiệt mới vừa một may kim, Trương Tiếu Tiếu liền quơ quơ đầu, làm bộ đáng thương hô, tê, Lâm Kiệt, đau. Lâm Kiệt giơ lên cái nhíp và cầm kim kẹp chặt, ở nàng trước mắt quơ quơ, uy hiếp nói, ngươi lộn xộn nữa, vết thương khâu lại không tốt, trán của ngươi thì biết lưu lại một cái lớn vết sẹo. Đổi xấu đừng trách ta. Lời này vừa ra, Trương Tiếu Tiếu lập tức ngoan ngoãn dựa vào ở trên ghế salon. Một hơi một tí, vì hết khả năng giảm nhỏ dự hậu vết sẹo. Lâm Kiệt khâu lại rất chăm chỉ, vậy rất có lòng, cuối cùng còn đánh một cái xinh đẹp khâu lại kết trừ. Cho Trương Tiếu Tiếu băng kỹ vết thương, đổ xuống liền mấy phiến thuốc hạ sốt, lại trị liệu một chút bên trái mắt cá chân chật khớp. Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai người hợp lực, cầm nàng cho lấy được trên giường. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lâm Kiệt phát hiện mình lại ra cả người mồ hôi. Hắn trước thu thập xong thùng cấp cứu, đang dọn dẹp phòng khách sàn nhà vết máu thời điểm. Lâm Miểu từ phòng ngủ đi ra, đi thẳng tới hắn bên người, nhẹ giọng nói, tiếu tiếu tỉ ngủ, ca ca, dọn dẹp khâu lại vết thương, cũng là ngươi đột nhiên biết sao? Lâm Kiệt nghe được Lâm Miểu nội tâm bất an, hai người là sanh đôi, lại là sống nương tựa lẫn nhau, cùng chung lớn lên, đối với nhau biết rõ, có thể nói là sâu chi lại thâm sâu. Lâm Kiệt cái này thay đổi to lớn, như thế nào để cho Lâm Miểu không sinh lòng thấp thỏm. Lâm Kiệt đứng dậy, kéo Lâm Miểu tay đi tới trước ghế salon, cùng chung ngồi xuống, nói, Miểu Miểu, ta cũng biết đây đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự việc chính là như thế xảy ra. Ta nói cho ngươi, sáng hôm nay, hắn cầm cách vách Trương Lệ bị thương sự việc nói một lần. Không có nói là vết thương đạn bắn, chỉ là nói trên bụng cắm một cây cốt sắt. À, Trương tỷ không có sao chứ? Lâm Miểu khẩn trương ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay. Lâm Kiệt nhẹ vỗ tay của nàng. An ủi, không có sao, bây giờ bệnh viện dưỡng thương. Ngươi nghe ta nói, lúc ấy thấy Trương tỷ trên bụng cắm một cây cốt sắt. Ta trong đầu liền xông ra. Rất nhiều hơn rất nhiều hình ảnh và kiến thức, tất cả đều là và giải phẫu có liên quan trí nhớ. Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, nếu như không lập tức trị liệu, Trương tỷ thì có mất máu chết nguy hiểm. Vừa vặn Trương tỷ nhà có giải phẫu thùng cấp cứu, ta liền cho Trương tỷ làm bụng giải phẫu. Đại khái nói một chút quá trình giải phẫu, Lâm Kiệt đi Lâm Miểu trên mình dựa vào một chút. Làm bộ như hết sức bất an nói, Miểu Miểu, ta cũng không biết, ta làm sao thì sẽ làm giải phẫu đâu. Ngươi nói, ta có phải hay không biến thành một người khác, hoặc là biến thành quái vật. Hắn không có nói cho Lâm Miểu chuyện Thẩm Lan Nhược, một là bởi vì chuyện này quá mức chuyện nghìn lẻ một đêm. Hai là cũng không muốn để cho Lâm Miểu là mình lo âu sợ. Hắn rất sớm liền biết. Lâm Miểu một mực sống ở to lớn sợ hãi và bất an trong. Đang làm giải phẫu ghép tim trước. Lâm Kiệt thật nhiều lần ở nửa ở giữa đêm tỉnh lại. Liền thấy Lâm Miểu tới lặng lẽ đến mình trước giường. Đưa tay dò mình hơi thở. Lâm Kiệt âm thầm thề. Nếu may mắn di thực một trái tim. Có thể khỏe mạnh sống lâu mấy năm. Vậy ở mấy năm sống. Liền nhất định để cho Lâm Miểu qua hạnh phúc dẹp yên sinh hoạt. Hắn có thể dùng tự học thành tài tới lắc lư Khổng Minh Thanh, nhưng không cách nào dùng lời giống vậy lắc lư biết gốc tích Lâm Miểu, không để cho nàng ở chỗ này chuyện lên tra cứu. Biện pháp duy nhất chính là rời đi nàng chú ý phương hướng, ví dụ như từ quan tâm mình tại sao phải làm giải phẫu biến thành quan tâm mình thay đổi. Quả nhiên, nghe được Lâm Kiệt hỏi, Lâm Miểu vội vàng ôm chặt hắn cánh tay, an ủi, ca ca vẫn là lấy trước ca ca, một chút cũng không có thay đổi. Ta có thể bảo đảm, ngươi một chút cũng không có thay đổi. Ca ca, ngươi muốn đổi một góc độ muốn, ngươi xem, ngươi bây giờ biết tiếng Đức, còn biết làm giải phẫu, đây chính là người khác hâm mộ không hết kiến thức và kỹ năng. Đây chính là chuyện tốt đâu, là chuyện thật tốt, thật sự là lớn chuyện tốt. Lâm Kiệt làm bộ như không tin hỏi, Lâm Miểu hung hãn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bó chặt nói, thật sự là chuyện tốt, ta không lừa gạt ngươi. Chỉ từ ngày hôm nay hai chuyện này lên xem, nếu không phải ngươi, Trương tỷ liền có thể có nguy hiểm tánh mạng. Tối nay Tiếu Tiếu tỷ cũng có thể sẽ xảy ra chuyện. Các nàng nhưng mà toàn dựa vào ngươi mới thoát khỏi nguy hiểm đâu. Gặp nàng một mặt rất bộ dáng nghiêm túc khuyên mình, Lâm Kiệt trong lòng vừa cảm thấy buồn cười, vậy lòng hơi chua xót, giả vờ chứa khổ não nói, ta thay đổi hơi lớn. Quen thuộc ta hàng xóm láng giềng sẽ kỳ quái. Buổi chiều Khổng ca cố ý tới đây cảm ơn ta. Liền hỏi ta học thế đó sẽ làm giải phẫu. Ta nói lời thật, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Chỉ có thể lừa gạt hắn nói. Ta ngày thường lúc ở nhà, chỉ thích điều nghiên y thuật. Ngày thường thường xuyên cầm gà ngỗng các thứ, để luyện tập giải phẫu kỹ năng. Đối với thuyết pháp này, hắn ngược lại là rất tin không nghi ngờ. Lâm Miểu hơi có chút nhớ gật đầu một cái, nói, phát sinh trên mình ngươi sự thật, người khác khẳng định khó mà hiểu, cho rằng là lời nói vô căn cứ rất bình thường. Chúng ta sẽ dùng ngươi lắc lư Khổng ca giải thích tới làm lấy lệ người khác đi. Cái này còn hơi có thể tin một ít. Làm xong Lâm Miểu, Lâm Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dặn dò, vậy ngươi sau này phải chú ý nha. Dù sao cũng đừng bảo là lỡ miệng, ta là thông qua bình thời tự học mới học tiếng Đức và giải phẫu. Nhớ ngày mai đối với Tiếu Tiếu tỷ, cũng phải như thế nói, gặp Lâm Miểu nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Lâm Kiệt đứng lên, nhanh nhẹn nói, tốt lắm, bụng ngươi khẳng định đói, ta đi cho ngươi hạ một chén ngươi thích ăn cải xanh thịt bầm mì trứng gà. Mười mấy phút sau đó, Lâm Miểu hài lòng ăn mặt, hô, vẫn là lúc đầu cách điều chế, vẫn là mùi vị quen thuộc, ca ca vẫn là ca ca. Thu thập xong phòng bếp vệ sinh và gian phòng vệ sinh, lại cẩn thận dùng nước nóng lau một lần thân thể, cảm giác kiệt sức Lâm Kiệt, nằm ở trên giường, đã là 12 điểm nhiều, Lâm Kiệt mới vừa nhắm mắt lại, Thẩm Lan Nhược thanh âm liền vang ở trong đầu. Ta bắt đầu cho ngươi lên khóa thứ nhất, thân thể con người cấu tạo. Hắn lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Lan Nhược tỷ, ngày hôm nay mệt quá à? Có thể hay không bắt đầu từ ngày mai giờ học à? Thẩm Lan Nhược rất không khách khí phê bình nói. Ngươi đây liền kêu mệt mỏi. Bác sĩ cũng không phải là như thế dễ dàng dễ làm. Chúng ta ở bệnh viện thực tập thời điểm, thường xuyên trị giá một ngày một đêm ban, còn muốn bận bịu học tập, có hàng loạt bệnh nhân tràn vào thời điểm, làm liên tục 2-30 giờ vậy rất bình thường. Còn nữa, nếu như ta đột nhiên biến mất, làm thế nào? Lâm Kiệt vặn một cái bắp đùi, để cho tinh thần mình liền một chút, vội vàng nói, Lan Nhược tỷ, ta chuẩn bị xong, bắt đầu giờ học đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-en-gan-80-noi-lam-gan-noi-dan-moi-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.